chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, đúng vậy. Ta là cái yêu tinh tương đương, chương 819, đúng vậy. Ta là cái yêu tinh tương đương. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi tiên giới học viện. Cùng đi Tư Đồ Phong rừng đào, Nạp Lan Y Y lần đầu tiên tới nơi này. Trực tiếp bị trước mắt cảnh đẹp cấp khiếp sợ tới rồi, thiên A. Thiên giới cư nhiên còn có như vậy mỹ lệ địa phương. Chúng ta cư nhiên cũng không biết. Trần Thanh Thanh vẻ mặt kiêu ngạo nói. Ta và ngươi sư phụ lần đầu tiên gặp mặt, chính là nơi này Nga tương đương. Lại nghe Tư Đồ Phong hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Trần Thanh Thanh lập tức im tiếng, tuy rằng không biết Tư Đồ Phong đều đã bại lộ hắn là Tư Đồ Phong. Vì sao còn muốn gạt đại gia, nhưng hắn vô điều kiện nghe hắn là được mà Cố Nam Tích đám người trực. Tiếp nhíu mày nói, Tiểu Phong, người có chuyện gì là không thể làm chúng ta biết đến, liền thấy Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Hắc Ma Vương, ma giới tân nhiệm Ma Vương, các ngươi biết hắn là ai sao? Ai, chẳng lẽ chúng ta đều nhận thức? Tư Đồ Phong ánh mắt nhàn nhạt phiết qua Cố Nam Tích nói. Các ngươi có nhận thức hay không ta không biết, nhưng Mộ Tư, ngươi khẳng định nhận thức. Mộ Tư sắc mặt một bạch đào. Họ Hắc, chẳng lẽ là Hắc Mặc Tư? Ta thiên, sao có thể, các ngươi trường học đầu kiếp học sinh, mất tích hai gã, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua, chỉ có cá nhân kêu Mặc, thiên giới ngươi biết đến, đều không có dòng họ, kia một cái khác đâu? Nạp Lan Y Y buột miệng thốt ra nói. Kêu Lan Đình, không sai, chính là Lan Đình, ta cái mụ mụ nha. Đừng nói cho ta Dương Lan Đình cũng nhập ma. Còn ở thiên giới, Dương Lan Đình chết thảm bộ dáng, bọn họ đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt đâu. Quả thực quá khủng bố, không sai. Hắc Ma Vương kỳ hạ đệ nhất đại hộ pháp, đã kêu Lan Đình ma tiên. Trần Thanh Thanh nghe vậy, đáy lòng một bất ngờ nói. Tư Đồ Phong. Ta có phải hay không quán thượng chuyện này a? Một cái là bị ta tức chết, một cái là bị ta cấp giết chết. Phải biết rằng ta cũng ngày qua thượng, có thể hay không tới tìm ta báo thù a? Liền bọn họ, đúng quy cách sao? Nạp Lan Y Y lập tức hưng phấn nói. Sư phụ, ta liền thích ngươi nói chuyện nói được như vậy khí phách. Ta cái gì cảm giác an toàn đều đầy đủ hết. Nha đầu ngốc. Bất quá vì không cành mẹ đẻ cành con, chúng ta đều vừa trở về, cần thiết đề cao tu vi, để ngừa vạn nhất, chúng ta đều là lão đồng bọn, ta không hy vọng các ngươi bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Cố Nam Tích ánh mắt một ngưng. Nói, ngươi nói, chúng ta đều vừa trở về, chẳng lẽ ngươi, cũng là xuất từ thiên giới? Tư Đồ Phong nhất phái bình tĩnh nói, có một số việc nên nói cho các ngươi thời điểm. Sẽ nói cho của các ngươi. Hảo, huynh đệ, có thể lại lần nữa nhìn thấy các ngươi. Chúng ta đã cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần các ngươi hảo hảo liền thành. Chẳng qua ngươi vừa mới nói tùy tâm nói. Là thật vậy chăng? Không tồi, ta tự nghĩ ra một loại đạo pháp. Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Sư phụ, ta là ngươi đồ đệ. Có đạo pháp nhất định phải trước dạy ta a. Tư Đồ Phong nói. Căn bản là không cần cố tình đi giáo, cái gọi là tùy tâm nói, chính là đi theo chính mình bản tâm đi có thể, cái gì vô tình nói, quá mức với nghịch thiên, đúng, quá nghịch thiên, ai nói thiên đạo liền nhận định chúng ta nhất định phải tu luyện vô tình đạo. Vẫn luôn không có mở miệng Lộ Giao Giao đột nhiên nói, ta đột nhiên có một loại lĩnh ngộ, mọi người nhíu mày nói, cái gì lĩnh ngộ? Thiên đạo nếu cho phép có người khai sáng tùy tâm nói. Như vậy liền nhất định là hành đến thông. Mọi người lập tức hai tròng mắt tỏa sáng nói. Như vậy chúng ta về sau có phải hay không liền có cơ hội tu luyện tùy tâm nói. Lộ Giao Giao vẻ mặt mờ mịt nói. Ta tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng ta chính là cảm thấy có. Hảo kỳ quái. Trễ chút trở về hỏi một chút ta mẫu thân. Đúng. Hỏi một chút mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi chính là Giao Trì tiên tử. Thượng thân đâu? Còn có Phương Phương, ngươi cũng trở về hỏi một chút, mẫu thân ngươi kia thân phận, càng thêm nghịch thiên đâu. Không sai, ở phàm trần thân phận càng thấp ngươi, trở lại thiên giới cơ hồ đều thân phận rất cao, chỉ cần không gian lận. Cơ hồ đều là như thế này, giống Nạp Lan Y Y cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi hai người. Liền có gian lận, ở phàm trần thân phận cao, trở về vẫn là như vậy cao, mà mấy người, lúc trước xem như Trương Phương Phương thân phận thấp nhất, mà ở thiên giới thân phận. Kia tuyệt đối là nghịch thiên, Thái Nguyên Ngọc nữ con gái một kia chính là khai thiên tích địa viễn. Cổ thượng thân, sống đến bây giờ đã là cái cực kỳ khủng bố tồn tại, ở thiên giới bối phận cực cao, mà Trương Phương. Phương làm nàng lúc tuổi già đến nữ con gái một. Ở thiên giới bối phận cực cao, ngay cả thiên giới học viện hiệu trưởng đại nhân. Ấn bối phận đều đến kêu nàng một tiếng cô, nhưng học viện có học viện quy củ, cho dù ngươi là ai. Tới thiên giới học viện ngươi cũng chỉ là một cái bình thường học sinh. Đều là ấn nội quy trường học tới, bằng không dựa vào xưng hô cùng thân phận. Kia thật đúng là muốn loạn bối phận, Trương Phương Phương đạm cười ứng thanh. Hảo. Trần Thanh Thanh lại vẻ mặt phát sầu nói, làm sao bây giờ, ta còn không có hóa hình, tu vi cũng thấp, kẻ thù lại nhiều như vậy, như thế nào trở lại thiên giới, nàng thân phận như vậy cao cấp, vì sao còn sống được như vậy khổ bức a? Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình này hai cái cường đại địch nhân, thật đúng là âm hồn không tan a, cư nhiên đều đuổi tới thiên giới tới. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, Lộ Giao Giao cũng vẻ mặt lo lắng nói. Nghe nói ma tộc người trong nhất mang thù, sinh thời hận nhất người cùng giết chết bọn họ người. Sau khi chết sẽ hóa thành ác quỷ, rồi sau đó tu luyện thành ma. Đó là bởi vì báo thù đã thành bọn họ chấp niệm. Từ Đồ Phong, Thanh Thanh an nguy, người cần phải cố hảo a. Từ Đồ Phong nhất phái bình tĩnh nói. Yên tâm. Ta đều có định luận, mọi người đều thay ta hỏi thăm một chút, hóa hình quả tồn tại, Trương Phương Phương khiếp sợ nói. Hóa hình quả, kia chính là 10 vạn năm mới ra một lần đồ vật. Ta mẫu thân trong tay đã từng liền từng có một quả. Nhưng không biết hiện tại còn ở đây không, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng. Người nói, người trở về lúc sau, lập tức hỏi thăm một phen, làm phiền. Đó là khẳng định, các ngươi đều là ta đồng bọn, vô luận là phàm trần vẫn là thiên giới, các ngươi ở trong lòng ta cùng chính mình thân nhân không gì khác nhau. Có thể giúp đỡ địa phương, ta khẳng định sẽ bang, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hoan hô nói. Ngao, có hy vọng liền hảo, chờ ta hóa hình, ta mẹ nó còn sợ hắn Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình cái giám a. Từ Đồ Phong lại ngăn không được đả kích nàng nói, mặc dù ngươi hóa hình, cũng muốn hảo hảo tu luyện, bọn họ ma tộc tu luyện đều là đi lối tắt, dựa theo ta mẫu thân nói tới nói, bọn họ là dựa vào hút nhân tu vi, tăng trưởng ma khí tới tăng lên thực lực, loại này tu luyện phương thức, quá mức với nghịch thiên, tu vi sẽ chứng thật sự mau, ta hảo hảo tu luyện lời nói. Cũng sẽ thực mau, mà trải qua hai người nói chuyện phiếm. Những người khác toàn bộ đều vẻ mặt mộng bức, Mộc Phỉ Phỉ nhịn không được nói. Ta có thể yên lặng hỏi một câu, Thanh Thanh là xuất từ yêu tộc sao? Trần Thanh Thanh điểm điểm điểu đầu nói. Đúng vậy, ta là cái yêu tinh tương đương. Phốc, Thanh Thanh, người muốn đậu chết ta. Cư nhiên thật là cái yêu tinh, bằng không đâu. Ta có thể biến thành chim chóc sao? Ngoặc kép, hết chương.